sẽ không xuất hiện tình huống hết xăng xui xẻo. Thôi được rồi, bao nhiêu tiền? Cho dù không ưa mỹ quan của chiếc lồng này, nhưng vì an toàn, Monica cũng không yêu cầu quá nhiều. Thanh niên da đen cười he he. Ây, chỗ của tôi có hai phương thức trả tiền. Không biết là các nữ sĩ định thuê hay là mua luôn? Đương nhiên là thuê. Monica lườm đối phương, tỏ vẻ rất bất mãn. Mình mà thực sự mua chiếc xe này thì nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất. 5.000 đô la. Chỉ cần 5.000 đô la, trước mặt trời lặn lái xe trở về là được. Thanh niên da đen tỏ vẻ như đã dự kiến từ trước, chìa ra 5 ngón tay. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Sau khi nghe được giá tiền, Karina nhìn không được liền mắng. Thanh niên da đen nhìn nàng. Ấy ấy, cái nữ sĩ này, thế này tốt hơn ăn cướp nhiều. Cướp bóc là phạm tội, còn tôi là đang làm ăn chân chính. 5.000 đô la quả thực là một số tiền lớn. Có từng ấy tiền, cho dù là có mua một chiếc ô tô Việt giã second hand loại xịn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cam đoan là ô tô còn mới đến hơn 80%. Bỏ đi, Karina. Nữ thư ký định cãi thêm thì Monica ngăn lại, lấy từ trong túi sách một tập đô la, đếm, sau đó đưa cho thanh niên da đen. Chỗ này có 2.500 đô la tiền đặt cọc. Nếu như chúng ta có thể an toàn trở về, 2.500 đô la còn lại đương nhiên sẽ đưa nốt cho người. Đương nhiên, việc này đương nhiên là không thành vấn đề. Tôi rất có lòng tin với xe của mình. Thanh niên da đen nhận tập đô la, nhưng mà ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào túi sách của Monica, dường như đang tính xem trong đó rốt cuộc có bao nhiêu đô la. Hắn không hề che giấu cái vẻ tham lam của mình. Sau khi nhận chìa khóa xe, cô nàng da đen Sunny làm tài xế. Mấy người đang định lên xe, thanh niên da đen lại cười cợt nhả một lần nữa. Ây ây, các nữ sĩ, có một điểm tôi muốn nhắc nhở các vị. Có lẽ các vị cần một hướng dẫn viên du lịch cường tráng. Vì sao? Monica liếc hắn. Chuyện này trong nhất thời khó mà nói rõ. Thanh niên da đen nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt có phần quỷ dị. Các vị nghĩ mà xem. Vạn nhất vào trong gặp phải một số người không nói đạo lý, hay là mấy con mãnh thú khổng lồ, có một người hướng dẫn viên du lịch cường tráng ắt sẽ an toàn hơn nhiều chứ. Không cần, có xe của ngươi là đủ an toàn rồi. Monica từ chối lời đề nghị của đối phương. Nàng cho rằng đối phương đang muốn kiếm trác thêm. Nàng cũng không ngốc như vậy. Vừa mới bỏ ra 5.000 đô la, trời mới biết gã đen thui này có vẽ voi hay là vẽ rắn để mà hù mình tiếp hay không. Huống chi bên cạnh còn có vị thiên sư tiên sinh. Monica rất có lòng tin với vị tiên sinh từng giúp mình xóa bỏ dấu vết của ác quỷ trên người. Hơn nữa, nàng cứ cảm giác thanh niên da đen ở đối diện có ý đồ xấu. Tốt nhất không nên dây dưa với cả hắn. Vậy chúc các vị lên đường vui vẻ. Thanh niên da đen cũng không miễn cưỡng, đếm tiền xong liền bỏ đi. Mấy người hướng Nhật ngồi lên xe, chính thức xuất phát. Trên đường gặp được vài du khách cũng đi chơi dã ngoại. Tuy nhiên bọn họ phần lớn là đi bộ, có rất ít người lái xe. Cho dù lái xe, cũng không ngồi trong cái lồng đặc biệt như nhóm hướng Nhật. Mấy người bắt đầu thấy mình bị lừa, nhưng mà hướng Nhật lại có cảm giác là sắp có sóng gió nổi lên. Bởi vì hắn phát hiện ô tô đã đi được khá xa, cũng sắp tiến vào vùng thảo nguyên kia. Lúc này, chuông điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Hướng Nhật cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng lần trước khi mình ở đây thì làm gì có tín hiệu, sao lần này lại có? Nhìn thoáng qua dãy số lạ lẫm ở trên màn hình, Hướng Nhật cũng không để ý đến cái việc chúng nữ đều đang hướng ánh mắt vào mình, trực tiếp nghe máy. Một giọng quen tai truyền tới. Hướng tiên sinh, chào anh. Là mắt theo giáo chủ à? Hướng Nhật có hơi giật mình. Làm sao ông biết được số điện thoại của tôi? Anna nói cho tôi biết. Lão già cũng không giấu giếm. Con bé đáng chết này, mình hỏi nàng ta số điện thoại của lão già thì sống chết cũng không cho, giờ lại bán rẻ số điện thoại của mình mà không do dự một chút nào. Mắt theo giáo chủ, tôi nghĩ ông tìm tôi không phải chỉ để kiểm tra xem số điện thoại này có đúng là của tôi hay không đấy chứ? Đương nhiên. Lão già ở đầu dây bên kia trả lời, sau đó úp mở mở. Tôi muốn hỏi Hướng tiên sinh, bây giờ anh không có ở New York phải không? Không, sao vậy? Hướng Nhật trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lão già này là thần toán tử à? Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là anh đang đi về hướng Bắc.

xem có phát hiện hành tung của con sùng vật hay không. Theo lý mà nói, có người lạ tiến vào địa bàn của nó, còn xúc sinh này đáng lẽ phải phát hiện ra ngay mới đúng. Mà một khi thấy chủ nhân ở đây, không lý nào lại không đến vuốt mông ngựa. Hướng tiên sinh, anh không chụp ảnh sao? Monica đã điều chỉnh xong tiêu cự của máy ảnh, tiếp đó nàng hỏi nam nhân ở bên cạnh. Tôi cũng vào chụp sao? Thật ra, Hướng Nhật chưa từng muốn chụp ảnh lưu niệm. Về hắn, đấy là một cái chuyện rất nhàm chán. Trên thực tế, theo bản năng, hắn rất là không thích chụp ảnh, cũng không biết bản năng này hình thành từ lúc nào. Đúng đấy, Hướng Quỳ, anh cũng chụp cùng đi. Bởi vì cách nhau không xa, Thư Dĩnh cũng nghe được tiếng nói chuyện của hai người, nàng lập tức lớn tiếng gọi. Thư đại tiểu thư đã gọi, mà nữ hoàng bên cạnh cũng có vẻ mong chờ. Hướng Nhật đành tạm thời bỏ cái cảm giác không thoải mái kia sang một bên, bước tới. Mới vừa đi được nửa đường, một cái bóng khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, lao về phía của hắn. Hứa Nhật căn bản không nhìn rõ đó là gì, chỉ thấy hoa mắt, đang định động thủ, nhưng mà lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, đúng là sủng vật của mình. Ai mà ngờ, nó còn biết bày ra cái cách chào hỏi như vậy. Khó trách vừa rồi không có cảm giác được nguy hiểm, lập tức ngưng tay không động thủ nữa, để mặc cho cái bóng kia vồ hắn ngã xuống đất. Nhưng mà chúng nữ bên cạnh thấy cảnh đó thì kinh hãi không thôi. Các nàng chỉ thấy một con mãnh thú to lớn lao về phía của nam nhân. Sau đó nam nhân hét lên rồi ngã gục xuống. Hướng Quỳ! Tim của Thư Dĩnh như muốn nhảy ra ngoài, nàng cũng không quản nhiều, nhanh chóng tại chế chỗ của Hướng Nhật. Động tác của đám người nữ hoàng cũng không chậm, chụp lấy tất cả những thứ có thể dùng làm vũ khí ở bên cạnh, ra sức ném chúng về phía con mãnh thú kia. Cô nàng Bảo Tiêu Da Đen và Karina mặc dù trong tay có súng, nhưng mà các nàng sợ lỡ ra tay làm bị thương Hướng tiên sinh đang vật lộn cùng con mãnh thú trong cỏ, cũng không dám nổ súng, chỉ lăm lăm chĩa súng vào mãnh thú, chờ cơ hội cho nó một đòn chí mạng. Cơ hội này tới rất nhanh, bởi vì các nàng phát hiện con mãnh thú có thể hình to lớn kia đã ngừng tấn công, ngược lại còn đứng dậy, dường như nó định tập kích bất ngờ lần thứ hai. Hai nàng kia đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, chuẩn bị ra tay nổ súng. Đừng nổ súng. Hứa Nhật phát hiện kịp thời, lập tức xua xua tay, chắn ở trước mặt của hai người. Bản thân mình mặc dù không sợ trúng đạn, nhưng mà sủng vật hổ châu Phi thì khác. Nếu bị dính một phát súng, không chết cũng bị trọng thương mất. Hướng Quỳ! Thư Dĩnh rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh của nam nhân, ôm chặt lấy hắn không buông, giọng nghẹn ngào. Hướng Nhật cũng biết cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho chúng nữ hiểu lầm, vội giải thích. À, nó đang đùa với anh thôi, không cần lo lắng. Sunny tiểu thư, cả Karina tiểu thư nữa, xin bỏ súng xuống. Bằng không lỡ tay làm bị thương sủng vật của tôi thì không hay đâu. Sủng vật của anh? Chúng nữ bên cạnh đều tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, đồng thời hướng ánh mắt về phía con hổ châu Mỹ. Lúc này đã nhìn thấy rõ hình dáng của nó, trông còn to hơn cả hổ thông thường rất nhiều. Xem cái cách mà nó di chuyển dưới chân của nam nhân, còn liên tục cọ cọ vào người nam nhân, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Đây chẳng phải là biểu hiện của sủng vật hay sao? Chúng nữ càng cảm thấy hiếu kỳ. Thư Dĩnh mở to đôi mắt còn ướt lệ, nhìn nam nhân, vẻ mặt có một chút nghi hoặc. Hướng Quỳ, chuyện này là sao? À, mấy năm trước, anh có tới nơi này một chuyến, từng cứu tiểu tử này. Hướng Nhật nói dối, mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, tay chỉ vào hổ châu Mỹ ở dưới chân. Nghe nam nhân giải thích, chúng nữ đã hiểu ra vấn đề. Đối với những trải nghiệm thần kỳ của nam nhân, tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi. Đương nhiên, tâm trạng chủ yếu vẫn là hiếu kỳ và mừng rỡ. Mục đích ban đầu của chuyến đi lần này là ngắm nhìn sư tử châu Mỹ và hổ châu Mỹ. Không ngờ chẳng những có thể ngắm nhìn mà có thể tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Bộ lông rậm rạp quá, sờ thật thoải mái. Không còn sợ hãi thân thể hình to lớn của hổ châu Mỹ nữa, chúng nữ đều rất có hứng thú, không ngừng vuốt ve bộ lông của con hổ châu Mỹ đang ngồi xổm bên chân của Hướng Nhật. Bởi vì đây là lần đầu tiên có cơ hội thân thiết với cả loài động vật ăn thịt hung mãnh như vậy, chúng nữ có vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Sunny và Karina cũng cất súng đi, nhìn vẻ mặt của các nàng, dường như cũng muốn tham gia vào đội ngũ vuốt ve con hổ. Tuy nhiên, bởi vì có cấp trên ở đây, nên không dám quá phong túng, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn bằng cái ánh mắt hâm mộ. Có mấy con sư tử qua đây? Monica đang định chụp lấy hổ châu Mỹ một tấm ở cự ly gần,

là có thể về nước. Nữ hoàng a một tiếng, bỗng nhiên là một động tác mà Hướng Nhật không sao có thể ngờ được. Nàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai Hướng Nhật. Bởi vì chiều cao của hai người gần bằng nhau, cho nên làm cái động tác này rất thoải mái. Teru tiểu thư, thế này là... Hướng Nhật cảm giác có một chút cổ quái. Nữ hoàng làm sao vậy? Lúc này nàng vào cửa đã thấy cái vẻ có một chút khác lạ, giờ lại đi ôm mình. Không phải là chúng ta đấy chứ? Nhưng mà không đợi cho hắn tự hỏi xong, nữ hoàng đã tiến thêm một bước. Nàng hôn hắn thật nồng nhiệt. Hướng Nhật trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ cảm giác môi mình chạm vào một cái nơi mềm mại, dẻo, còn lành lạnh nữa, rất dễ chịu. Ngay sau đó, Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại. Đây chính là nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ cao quý, nàng lại chủ động hôn mình. Theo phản xạ có điều kiện, hắn định đẩy đối phương ra. Tuy nhiên nữ hoàng càng ôm chặt hơn, hơn nữa còn luồn đầu lưỡi vào trong miệng của hắn. Lý trí của Hướng Nhật đến giờ phút này cũng tan thành mây khói. Hắn dường như nhớ ra một điều. Nữ hoàng không chỉ là một người bạn nữ giới của hắn, còn là một cô gái thành thục, quyến rũ và hết sức gợi cảm. Hai người hôn nhau say sưa, nhấm nháp sự êm ái và nồng nhiệt của nhau. Hướng Nhật nhịn không được, bèn đặt một tay lên hai gò đồi bồng đào cao vút trước ngực của nữ hoàng. Bàn tay căn bản không ôm trọn được hoàn toàn, bởi vì chúng thực sự là quá lớn. Đang định luồn tay vào trong áo của nữ hoàng, đột nhiên nữ hoàng lại giữ lấy bàn tay đang tắc quái của hắn, cũng chấm dứt cái nụ hôn nồng nhiệt với hắn. Mặt đỏ tới tận mang tai, hô hấp có phần dồn dập, nàng giải thích. Hướng tiên sinh, xin từ lỗi, mong anh đừng hiểu lầm. Người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng. Vừa rồi... Hướng Nhật cũng bối rối, không biết giải thích thế nào cho phải. Không ngờ mình và nữ hoàng có thể thân mật với nhau đến như vậy. Đang định chiếm tiện nghi của nàng thì bị tóm ngay tại trận. Vì cái việc này mà hắn không chỉ cảm giác xấu hổ mà còn cảm thấy áy náy ở trong lòng. Hứa Nhật đương nhiên không cho rằng một cô gái như nữ hoàng sẽ thích mình. Có khả năng là do mình cứu nàng hai lần nên nàng mới dùng phương pháp như vậy để tỏ lòng cảm kích mình. Nhưng mình lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, quả thực là có hơi cầm thú. Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ, hai người đều giữ im lặng. Một lát sau, nữ hoàng khôi phục lại bình thường trước, nàng áy náy nói. Hứa tiên sinh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ? Đương nhiên, Hứa Nhật buộc miệng nói ngay. Chúng ta đã là bạn, vậy sau này anh đừng gọi tôi là Teru tiểu thư. Nếu có thể, cứ gọi ta là Teru là được rồi. Nữ hoàng đi về phía cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài. Hứa Nhật theo tiềm thức đáp lại một tiếng. Bỗng nhiên hắn lại hỏi. Vậy sao cô gọi được tôi là Hứa tiên sinh? Không, ta gọi anh là Jack. Nữ hoàng trong mắt lóe ra một cái tia danh mãnh, hiển nhiên là nghĩ tới cái chuyện nam nhân bịa bừa cái tên này. Hả? Hứa Nhật mở to mắt, nhìn nữ hoàng đi ra khỏi cửa. Tập 140 đến đây là kết thúc. Tập này đáng ra bình thường thì một tập mình hay đọc tầm khoảng 3 chương. Nhưng mà tập này 3 chương nó rơi vào khoảng 30 phút. Thế nên mình đọc thêm một chương nữa. Thì tập này sẽ dài hơn một chút. Rồi, tập 140 đến đây là kết thúc. Hay là mình bây giờ mình cứ đọc tập trung cái đỉnh cấp này một lượt nhé. Xong rồi khi nào mà tinh môn, khi nào mình đọc cái chuyện này nó nhiều rồi, thì trong cái thời gian mà kiểu chờ, tại vì mỗi ngày mình sẽ ra một tập, thì khi mà nhiều thì mình có thể đọc thêm tinh môn. Bây giờ mình sẽ để cái bộ đỉnh cấp này là chính nhá. Nếu các bạn ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy viết ở dưới phần comment để cho mình biết, thì mình có thể đọc luân chuyển giữa đỉnh cấp lưu manh hoặc là tinh môn, có thể là đọc cả vua lì đòn, vì thực ra bộ đấy cũng rất là hay và bản thân mình cũng kiểu như vừa đọc vừa kiểu như là mình vừa đọc cho các bạn nghe mà mình cũng vừa đọc cho chính mình luôn ấy. Rồi, bây giờ xin chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.